Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lễ sư bà tòa chủ đã khai sáng ra ngôi chùa Đức Viên này để chúng con có chỗ phân tập về tu tập. Hôm nay là chúng con đầy đủ duyên lành được câu hỏi về đạo tràng này, cùng nhau ôn tập lời Phật dạy. Chúng con ngưỡng mong chư Phật, thập phương chư Phật, đại hiền Quan Thế Âm, chư vị Thiên Long Hộ Pháp, cũng như sư bà tòa chủ gia hộ cho chúng con trong khi ôn tập lời Phật dạy, không sai thánh ý của Phật, không lầm nhân quả, để người nói lẫn người nghe thì được lợi ích, hầu tự lợi lợi tha, tiến đến sự giác ngộ viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là lần thứ ba tôi được có đầy đủ cơ duyên để gặp gỡ các Phật tại ngôi chùa Đức Viên này. Trong kinh Phật có dạy, chưa có từng người nào chúng ta gặp trên thế gian này trong quá khứ không đã từng là cha mẹ thân hữu quyến thuộc của mình. Cho nên khi gặp nhau như vậy là chúng ta có đầy đủ phước duyên. Và cô được quý sư em ơi đây cử lên đây để nói một thời pháp thoại với các Phật tử, cũng không ngoài cái nguyện của cô đi trước, là mình biết tới đâu thì nói tới đó, và chỉ chia sẻ những gì mình đang làm chứ không dám nói quá những gì mình đang làm. Các Phật tử đồng ý chứ? Tháng 11 năm rồi, cô đó được đầy đủ nhân duyên về Huế, và lần đầu tiên đến Huế thì vừa đến buổi sáng, thì buổi chiều với sư ni sư cũng như sư cô ở ngoài đó thì có mời cô đến chùa Tự An để nói pháp thoại cho các Phật tử cũng như là ni chúng ngoài đó. Thì trong một buổi pháp thoại có một ni sư đi Đài Loan về và kể cho cô nghe cũng như là thính chúng trong buổi hiện diện đó là nghe về một câu chuyện ở Đài Loan, về cô kể lại là các Phật tử nghe nha. Tại vì nghe xong câu chuyện rất ngắn đó thì cô rất là xúc động. Vị ni sư đã kể rằng khi đi qua Đài Loan hình như là dự một Phật thất, một cái Phật sự gì đó cô không biết. Nhưng mà buổi chia tay á thì vị ni trưởng mà trong ngôi chùa đó mới lên trước hội chúng và nói thế này: tôi có một cái khả năng là có thể thỉnh cầu Đức Phật A Di Đà hiện diện xuống ngay đại đạo tràng này cho quý vị chiêm ngưỡng. Quý vị có khao khát gặp ngài không? Thì dĩ nhiên là lúc đó ai cũng nói dạ, chúng con rất mong gặp Đức A Di Đà. Cũng như bây giờ cô nói là cô sẽ thỉnh Đức A-di-đà hiện trước mặt mình, thông qua những cái tượng mà chúng ta tạo mà ngài hiện bằng cái pháp thân hay là ứng hóa thân của ngài ngay hiện tại, thì ai cũng rất là mừng rỡ. Thì khi đó vị ni sư mới nói tiếp: nhưng mà ngài không bao giờ hiện diện để cho chúng ta chiêm ngưỡng rồi ngài đi về không hết, mà ngài sẽ mang đài sen rồi xuống đây để rước chúng ta về cực lạc. Thì có vị nào sẵn sàng chưa? Để chúng im rè hết. Thì khi đó vị ni sư mới nói: như vậy thì chúng ta là những Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ, hàng ngày niệm Phật, cầu được nghe Đức Phật Di Đà tiếp dẫn mình về Tây Phương, xa lìa cái cõi đời ô trọc này. Vậy mà sao hôm nay nếu mà mời Đức thỉnh cầu Đức Di Đà mà chấp thuận lời thỉnh cầu đó hiện diện thì tôi không thấy vị nào đăng ký đi theo hết, sao tôi dám thỉnh? Thì ai cũng im re hết, hàng tăng cũng như tục, nghĩa là nam cũng như nữ đều làm thinh. Tức là khao gặp Phật thì chúng ta khao khát, nhưng mà theo Phật đi về cực lạc thì hình như mình chưa chuẩn bị, phải không? Tức là người thì bận việc này, người bận việc kia, cho nên chưa kịp chuẩn bị. Cho nên rủi ro chứ không phải may mắn, mà Phật mang đài sen đến thì mình sẽ dạy cho con gia hạn vài bữa, vài năm cũng được. Tại vì cư sĩ thì con trai chưa cưới, con gái chưa gả, việc nhà chưa sắp xếp xong. Còn tu sĩ thì cũng rất là đa đoan Phật sự, thành ra đi sao cho đành. Quý hội chúng thấy rõ chứ? Và ngay như cô vậy thì cô cũng thấy chắc mình cũng phải gia hạn, thì còn rất nhiều việc phải giải quyết. Thì khi đó vị ni sư đó mới nói là qua một câu chuyện trắc nghiệm thì thấy là chúng ta chưa sẵn sàng, chưa nhất tâm. Thành ra gì đó là lý do vì sao mà chúng ta niệm Phật mà nó tâm luôn tán loạn. Thì trong cái buổi mà cô nói chuyện ở Huế thì vị ni sư đó kể lại như một câu chuyện vui, nhưng mà nếu gẫm lại thì chúng ta thấy nó hơi buồn cho mình, phải không? Giống như là cái ngày mà quý vị ở Việt Nam đó, quý vị mà xin những vị mà đi đoàn tụ hay là đi WHO, hay là đi xuất cảnh chẳng hạn, rất mong người ta chấp thuận cho mình đi. Và khi mà tòa đại sứ Mỹ mà họ định ngày đó đi là chúng ta phải đi, chứ không thể nào mà nói tôi chưa rảnh hết. Có nhiều người ngay lúc đó là đám tang cha mình vẫn phải ra đi, là vì không đi thì người ta bỏ mình lại, phải không? Như vậy mà Phật mà dẫn mình cắt visa cho mình thì mình luôn luôn dạ cho con xin gia hạn. Thì đó là một câu chuyện vui, nhưng mà cũng một cái câu chuyện buồn. Buồn cho mình là hình như mình chưa sẵn sàng. Cho nên ở Việt Nam quý cô cỡ quý cô thường hay bị quý vị lớn, quý vị sư hay quý hòa thượng rầy. Nó hình như là được đi Mỹ quý các con mừng hơn là được về Cực Lạc á. Ngày đến cô cũng vậy, cô hay đùa với dân làng. Chứ dân làng hỏi nay sư cô có đi đâu không? Con nói cô sắp đi Campuchia. Thì ai cũng làm thân hết. Cô nói cô sắp đi Mỹ. Họ nói bà cô mình đã quá, đi Mỹ như đi chợ vậy. Thì con nói đi đâu cũng là đi ra khỏi Việt Nam, mà tại sao đi Mỹ mừng mà đi Campuchia là không ai chiên mừng hết. Thì câu này cô nghĩ là mọi người tự trả lời, phải không? Nhưng bây giờ cô mượn câu chuyện đó để nói tại sao chúng ta chưa sẵn sàng. Thì trong thời Phật còn tại thế đó, Phật hỏi một vị tỳ kheo, mạng người trong bao lâu? Thì vị đó nói dạ chắc trong ngày. Phật nói ông ngu si lắm. Rồi vị khác rút kinh nghiệm đáp một giờ, Phật nói ngu si. Rồi vị cuối cùng đáp mà mới vừa ý Phật là trong hơi thở, tức là thở ra không hít vô là coi như chúng ta qua đời, phải không nè? Rồi khi mà hòa thượng dạy quý cô, hòa thượng cũng dạy thế này. Hòa thượng nói là tụi con dán chữ tử trên tán trán thì tụi con tu cái gì buông bỏ cũng được. Rồi trong một ngày đầu năm, khi mà giảng về ý nghĩa của Đức Di Lặc chọn ngày đầu năm, thì thầy mới giảng một cái đoạn trong thiền sử là có một vị tăng được coi như là hóa thân của Đức Di Lặc trong thời xưa. Thì có khi hỏi ngài là đại ý Phật pháp là gì. Thường thường ngài quải một cái bị thiệt bự sau lưng, hỏi đại ý Phật pháp là gì thì ngài buông cái đải xuống. Và thầy nói thật sự đại ý Phật pháp chỉ nằm trong chữ buông bỏ hay là buông xả. Tụi con xả chừng nào thì tụi con nhẹ chừng đấy, khỏe cho thầy mà khỏe cho bè bạn nữa. Và tụi con ôm hay níu chừng nào thì nó khổ con và khổ cho người chung quanh. Thì hôm nay cô mượn câu chuyện vui đó để mà nói về cái thành xả ly trong nhà Phật. Xả tức là chúng ta buông bớt những cái gì làm cho chúng ta bận lòng. Các Phật tử họ hiểu chứ? Và tại sao chúng ta buông không được? Khi trong thời Phật, Phật dạy một thầy tỳ kheo đó không được ở một gốc cây quá 3 đêm. Tại vì hả 3 đêm rồi thì chúng ta bắt đầu trang hoàng và chúng ta xí cái gốc cây đó làm của mình. Ai đụng tới gốc cây đó là chúng ta thấy như đụng tới mình. Bắt đầu tức là cuộc sống xả ly, xa gia đình, bỏ tất cả để đi cầu đạo giải thoát. Nhưng mà chỉ ngủ gốc cây mà thấy im ắng quá 3 đêm thì coi như là tài sản chúng ta có một cái gốc cây. Do đó cho nên Phật nói các thầy kêu, thầy tỳ kheo còn khỏe mạnh thì phải đi khất thực, đi lang thang từ nơi này qua nơi khác, không được trú một chỗ nào quá 3 đêm, để cắt đứt cái tâm mà dính mắt, tức là cái tâm mà sở hữu tài sản đó. Còn bây giờ lâu lâu cô kiểm lại, hình như là ngoài những cái vật mà Đức Phật cho hồi xưa là mỗi vị tỳ kheo chỉ được có 3 y, 1 bình bát, cây dao cạo tóc, đại lực nước, hình như là những thứ phụ tùng nó chỉ khoảng chừng mười mấy thứ thôi, và không được thêm. Khi thêm nữa là bị rầy. Bây giờ nhiều khi mà mình muốn dọn nhà đó, mình phải kêu cả cái xe căm nhông bự mà dọn chưa hết. Tại vì bỏ cái này ra thì tiếc lấy cắt cái vô. Là do đó mà chúng ta ở trong trạng thái chưa bao giờ sẵn sàng. Rồi trong, nhưng mà đôi khi chúng ta nghĩ là những cái thứ đó nó không cần thiết, nhưng mà chính những cái nắm níu và những tài sản lặt vặt đó, đôi khi nó còn nặng nề hơn là bỏ quốc thành thê tử nữa. Hồi đó cô có đọc trong thiền sử, cũng có kể chuyện có một ông tăng, ông con nhà danh gia dòng tộc, không có, tức là ông hoặc bỏ hết tất cả những cái mà thế gian mơ ước để ông đi tu, và tài sản ông chỉ có hai cái y thôi, và ông luôn luôn bất động, tức là vì chỉ có một cái y, một cái khoác trong mình, còn cái giặt rồi phơi ở hàng rào đâu đó, và những cái gì xảy ra trên thế gian đối với ông không có gì làm cho ông có thể lay động hết. Nhưng mà một hôm ông đang ngồi tọa thiền thì cả cái hoàng thành đó bị xâm lăng tới, giặt tới, người ta chạy nhau bồng con cõng cháu và khói lửa ngút trời, thì ông vẫn bất động, thì những đó không dính dáng tới ông. Rồi bao nhiêu chuyện mà giật đẩu sau dời kinh thiên động địa đối với ông cũng không thành vấn đề, cho đến khi mà lửa cháy lan đến cái hàng rào ông đứng phơi cái y, thì ông quản hồn dậy, bật dậy liền để chạy lấy cái y đó. Như vậy thì đôi khi cái lòng chiếu mến vào một cái vật sở hữu của mình nó không có lệ thuộc về cái giá trị cao hay thấp, mắc hay rẻ, nhưng mà còn một sự chiếu mến, có nghĩa là còn một sự nắm níu, và vẫn có thể khởi sanh phiền não liền. Nói như vậy không phải là chúng ta nhứt hết trơn tất cả để rồi mình thành hàng vô nhất Phật. Thì làm sao mà buông xả được cái tâm mà cột vào vật chất, hoặc là cột vào những cái mà trói buộc ở trần gian này, thì khi đó tâm chúng ta mới nhẹ nhàng. Mà những vị tu theo tịnh độ mới có thể sẵn sàng ra đi khi mà Đức Phật bưng cái tòa sen tới. Còn không thì khó lắm, mình luôn luôn đòi gia hạn. Các Phật tử hiểu chưa? Thì tại sao chúng ta dính mắc? Cái gì làm cho chúng ta nắm níu vào những cái đó? Thì đôi khi là quý cô, là quý những vị tu sĩ không có tài sản, nhưng mà sự luyến tiếc một cái y cũng có thể đưa chúng ta vào một cảnh luân hồi xấu nữa. Nên trong kinh có kể, vì nào học luật à, này luật tỳ kheo đó, thì có một cái luật Đức Phật ban hành là khi trong tăng đoàn có người nào mất thì 7 ngày sau mới được đụng đến tài sản của người đó, tức là qua 7 ngày mới đụng tới, còn trước đó không được mà sờ mó tới. Thì luật này ban hành nhằm vào khi tăng đoàn thời Phật có xảy ra một sự kiện, là có một vị thanh niên tăng rất còn trẻ khỏe mạnh, thì hôm đó ông đi khất thực và được người ta tặng uống cho một bộ y. Bộ y tức là cái áo đó, thì thời xưa thì đó là cái món quà rất là quý, cho nên ông về ông xăm soi và ông thấy cái y quá đẹp, cứ rờ rẫm hoài, rồi ông để gối ở trên đầu à, tính là ngày mai mình sẽ đi khất thực với cái y mới này, tướng hảo mình trang nghiêm và mọi người nhìn sẽ rất là thấy coi như là khâm phục một vị tỳ kheo mà tướng mạo oai nghiêm, y áo mà chỉnh tề màu đẹp như thế này. Nhưng mà đêm hôm đó thì ông trúng gió và mệnh chung, do cái thần thức mà suốt một ngày hỷ lạc hoan hỷ và cứ dồn hết vào bộ y, tại vì tài sản đâu còn gì ngoài cái áo mới đó, cho nên ông thần thức thay vì được đi lên những cõi trên thì ông gì cứ lẩn quẩn quanh cái y, và ông gá vào một con rặn. Con rặn nó cứ bò tới bò lui trên cái y đó. Thì theo thông lệ thì một vị tỳ kheo mà mệnh chung rồi thì chư tăng mới đem làm lễ hỏa táng. Thì cái thần thức của vị tỳ kheo này lại hóa thành con rặn hồi nào không ai hay hết. Thì con rặn nó cứ bò tới bò lui trên cái y, mà nó quên rằng nó đã biến thành con rặn. Nó cứ nghĩ đây là cái tài sản của tôi thôi. Thì lúc đó chư tăng mới bắt đầu chia y, có nghĩa là vị tài sản của các thầy tỳ kheo mất rồi thì phải chia, đem cái y đó cho một người nào trong tăng đoàn mà thiếu. Thì lúc đó con rặn nó hoảng hồn đi, nó nó khởi lên một cái tâm là quýnh quán. Nó chạy tới chạy lui trên bộ y và nó nói là người ta sắp cướp đồ của tôi. Và nó khởi lên một cái tâm luyến tiếc và sân hận. Thì khi đó Đức Thế Tôn Ngài biết rõ được người đệ tử mình tâm niệm trong cái hình tướng con rành đó, cho nên Ngài sai Ngài A Nan đến và ngăn lại, không có cho đụng đến cái y của gì thì kheo vừa mất đó. Thì qua 7 ngày thì Đức Phật mới hướng dẫn vị thần thức gì đó và vị đã được sinh lên cõi trời rồi thì Phật cho phép y y. Đức A Nan mới hỏi tại sao mà Đức Phật hoãn lại, thì Ngài mới nói là vì tâm niệm luyến ái cái y cho nên vị này bị đọa làm kiếp hóa sinh. Bữa nay thì cái kiếp đó đã qua rồi, vị này đã sinh lên cõi trời cho nên mới có thể đụng vào cái y đó. Thì do đó mà có cái luật là một người sau khi mất trong vòng 7 ngày không được đụng vào sở hữu của người đó. Thì mình thấy cả cuộc đời tu hành cuối cùng rồi, nếu không có gặp Phật, không được sự gia hộ của thiền hữu tri thức, thì vị này sẽ đọa vào một cảnh giới xấu và hóa sinh làm loài rằn, thì do một tâm niệm luyến ái mà thôi. Các Phật tử thấy chỗ này chứ? Do đó cho nên cái lối, cái buông xả người xưa mà bắt mình phải Phật cấm không cho một gốc cây ngũ ba liên là để tập cái hạnh xả ly. Và chúng ta tu hàng ngày chúng ta cũng phải tập làm sao để khi ra đi cho nhẹ nhàng. Thì nói thì rất dễ, mà làm sao để bỏ đây? Các Phật tử hiểu chứ? Chỉ ở trong chùa đã buông hết trơn đây mà vô còn thấy chưa bỏ nổi, nói gì đến đời sống của một Phật tử thế gian, biết bao nhiêu chuyện để chúng ta bận lòng, phải không? Thì bây giờ muốn bỏ, chúng ta bỏ kiểu nào đây? Thì giờ cô hứa là hả, cô tu tới đâu cô nói tới đó. Thì tài sản thì ở, cô nói đời sống ở Mỹ nè, thì thật sự thì nó cũng ổn định. Nếu mình có ra đi thì những người còn lại người ta cũng có thể sống, chứ không phải mình ra đi mà người ta chết. Chứ con cái còn nhỏ thì vẫn có sự bảo trợ của xã hội. Và chẳng hạn như là những cái hậu sự của mình vẫn có người lo, tức là không lo về vật chất. Nhưng mà cái lo đây là lo về tinh thần. Tại sao hàng ngày chúng ta không thể bỏ được? Thì cô nhớ hồi những năm khoảng 20, hai mấy cho tới 30 đó, thì cô ở trong thiền viện. Thì lúc đó là cô cũng hay đi dạy, vừa dạy Phật tử, vừa dạy cho các ni chúng chung quanh hoặc các trường hạ. Nhưng mà khi mà cô đi về chùa đó, thì cô luôn luôn cô thấy bực mình. Đi ra nghe nhẹ nhàng mà sao về cái nhà chùa mình rất là bực bội. Mà những chuyện bực bội nó rất tủng mủng. Chẳng hạn như khi cô đi về tới cửa chùa, cô thấy cái đôi thùng gánh nước á, bỏ em nào nó đi gánh nước tưới rau rồi nó bỏ ngâm ngoài mưa, thì tự nhiên mình khó chịu. Thì bắt đầu miệng á thì nói, tay thì dẹp. Tại vì lúc đó tất cả tiền bạc đều rất là thiếu thốn, mua được đôi thùng nếu mình giữ gìn đàng hoàng mình sẽ xài được 2-3 tháng hoặc nửa năm. Và nếu mà bỏ như vậy thì một đêm là nó xét, thì có thể là cái tuổi thọ của đôi thùng nó ít hơn. Rồi đi xuống thì thấy, hoặc chẳng hạn như cái vòi nước không dặn, hay là thấy cái cuốc á, nó làm xong không rửa rồi để dính đất như vậy. Thành ra đi tới đâu cũng thấy có chuyện phải cằn nhằn, càm ràm hết. Và dĩ nhiên là không có ai ưa một cái sư cô mà hay càm ràm, người ta lét là trốn hết. Và dồn tới đâu mình thấy đều có, mình phải để mắt, phải nhìn tới để mình lo. Quý Phật tử có gặp trường hợp giống cô, giống như mình đi ra khỏi nhà trở về là mình thấy là mọi trật tự trong nhà nó đều đã bắt đầu đảo lộn rồi. Mà đâu phải nói một lần mà xong, vừa nói vừa dẹp bữa sau cũng y như vậy. Thành ra tâm trí mình nó cứ bị phiền muộn vì những cái chuyện lủng tủng đó các bạn. Nó không phải phiền muộn về cái chuyện niết bàn giải thoát cao xa, mà nó là những chuyện trong đời sống hàng ngày. Và nhất là cái lúc mà mình ngồi thiền ấy, mới bắt đầu nhớ tới. Mà đâu phải là mình càm ràm mà người ta làm thân. Tiếc là người ta mấy cái sư cô này sao mà đi tới đâu thấy mặt là nghe cằn nhằn này. Thành ra cái đáng lẽ một cái bầu không khí trong chùa thấy mới yên tĩnh, thì hóa ra là nó phiền não vì những chuyện không đáng. Trong nhà các Phật tử có bị như vậy không? Y chang à. Nghĩa là mình ra khỏi nhà, mình đi tới chùa mình nghe nó yên tĩnh, mà về ở nhà mình thì mình thấy nó bực bội. Chẳng hạn như cái tật của mình á, là sạch sẽ, cái chén cái ly ở đâu đó phải đàng hoàng, về nhà thấy nó bắt đầu chạy lộn xộn hết. rồi chưa kể là ăn rau xả đó. Thì đây là một cái tật của cô mà cô nghĩ người phụ nữ nào cũng bị dính vào cái đó. Cho đến khi mà năm rồi, khi cô đi thăm quỷ lão trong trại cùi, đi về cô ghé lại thiền viện cô thăm. Cô đã vắng mặt nơi đó 17 năm. Thế hồi cô về quá ra không có mình chỗ đó, người ta còn lầu cát chập trùng sạch sẽ dồn vô không đông chê được hết. Cô nghĩ nếu mà cõi cực lạc mà có đẹp lắm cũng đẹp bằng cái chỗ cô vừa thăm là cùng. Quá ra vắng mặt mình, không có cái tiếng càm ràm của mình, không có tiếng cằn nhằn của mình, ta đâu có chết. Mà thấy là phong cảnh xinh tươi hoa nở tứ bề rồi đâu vào đó đàng hoàng. Khi đó cô mới đứng và cô gặm nghĩ, à hóa ra có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ cũng không vắng người. Nhiều khi tiếng càm ràm mình làm cho ở đây nó u ám hơn nữa. Các Phật tử phải nhớ điều này, đừng tưởng rằng mình không có lo những cái chuyện đó thì mọi việc nó sẽ rối rắm lên. Không đâu, nó không rối rắm đâu. Mọi người rồi đâu cũng vào đó. Trong nhà giả sử con cái mà nó buông thù là gì, nó ỷ có mẹ dọn dẹp. Và giả sử mình không dọn dẹp thì có bời bộn một chút xíu cũng được. Rồi từ từ trăng tới rằm thì tròn. Khi nào nó lớn nó khôn nó sẽ trưởng thành hơn thì nó sẽ giỏi giang. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Thật ra thí dụ như khi mình có trách nhiệm thì mình làm, nhưng mà đừng nói. Và giả sử phải nhắc nhở thì Phật có dạy nhắc 3 lần, đừng nhắc nhiều quá. Nhắc nhiều quá người ta sinh ra phiền não. Và khi mà nhắc lỗi với nhau á, trong chùa Phật còn dạy, khi tụi con muốn nhắc lỗi á, thì tụi con phải coi cái người đó có đương mệt hay không, họ có đương bực bội hay không, họ có đang có chuyện buồn hay không. Và giả sử trời nóng quá thì phải lấy cái quạt á, quạt cho họ vài cái cho mát, rồi mới nói nhẹ nhàng làm sao cho người đó ý thức được, sửa đổi mà không bích lầm. Mà nếu nói ra tệ hơn thì thôi con đừng nói. Đấy, Đức Phật rất là tâm lý, rất nhẹ nhàng. Còn mình thì cứ ào ra một hơi, thành ra ai cũng sợ hết. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Thành ra đôi khi cái tác dụng chúng ta muốn nó lại tệ hơn là, tức là nín nó tốt hơn là nói. Thì con nhớ hồi học với quý sư bà lớn, quý sư bà có kể là quý sư bà lúc mà còn nhỏ như quý cô đó thì cũng đi nhập hạ. Thì thời trước hình như có sư quý sư cụ, cách đây cũng cả 60-70 năm rồi. Thì tuổi nhỏ mà rửa chén thì không phải là rửa chén giống như mình bây giờ, bên đó là đổ đầy ra ngoài sàn đất hết. Thì trưa chúng đi ngủ rồi, sư cụ mới đi nhặt những cái hạt cơm đổ đó, sư cụ đem phơi, phơi rồi cắt. Thì ngài cũng có nhắc một hai lần, nhưng mà rồi chúng đông quá là nhỏ, thành ra cũng không ai để ý. Ngày nào ngay cái sàn nước trong chùa cũng có đầy cơm đổ hết. Thì ngài cứ nhắc 3 lần rồi không ai nói, thì trưa nào ngài cũng thức đi lượm từng hộp cơm như vậy. Thì một thời gian sau, khi trong chúng mà đau yếu bệnh hoạn, thì ngài đem ra một cái hũ thuốc tể. Ngài nói cái hũ thuốc này là thuốc gia truyền bị bá bệnh, thành ra chị nào mà không khỏe thì cứ lại ngài cho 3 viên uống. Và uống xong thì người nào cũng rất là thấy công hiệu, cho nên mới đến và xin ngài cái toa thuốc gia truyền đó. Thì xin hoài ngài không nói, cuối cùng ngài nói có gì đâu, mấy ông ăn cơm đổ thật quá tôi sợ mang tội, tôi lượm cái cơm đổ đó tôi rửa tôi phơi khô rồi tôi tán ra tôi ngào với mật ong tôi làm thuốc tể. Bữa nào đói tôi ăn nhiên, rồi thấy mấy ông bệnh thì tôi đưa ra. Thì nhiều khi chính những cái điều mấy ông vi phạm của Tam Bảo đó, nó tổn phước nên bệnh. Thành ra ăn cái này nó hết bệnh là do phước chủ may thầy, chứ nó không có toa gia truyền nào hết. Thì người xưa có những cái cách dạy đệ tử, thấy trong cái dạy đó rất là nhẹ nhàng, tức là rầy la mà không được rồi thì mình đi làm. Như vậy thì chúng ta có nên bắt chước điều đó hay không, hay là mình cứ la riết rồi con cháu nó chỉ nghe lời la của mình, nó thấy mình là nó sợ. Nhất là ở Mỹ này tôi thấy là trẻ con nó rất là sợ lời la rầy. Nếu mà mình cứ nói cằn nhằn hay la, dù những lời la đó rất là cần thiết, con nít nó sẽ không thích. Tại cái lối giáo dục ở đây, con nít nó không có bị đòn, không bị rầy, không bị la nhiều như ở Việt Nam. ở Việt Nam cô sống trong xóm làng, cô thấy bể một cái chén cũng bị đòn, rồi bể cái bóng đèn cũng bị đòn. Ba mẹ đi về mà con cái nó 5-6 tuổi thôi mà nấu cơm rễ cũng bị rầy, nấu cơm nhão cũng bị rầy. Đôi khi thấy mẹ nó sắp roi rượt nó chạy vòng vòng thì, tức là đứa bé phải làm cực khổ từ hồi nhỏ, và đòn giọt roi là cái chuyện rất là bình thường. Đứa bé nào mà ở với ba mẹ thì còn đỡ, chứ mà ở với cô chú hay là những người không phải là ba mẹ thì người đó nhiều khi cô đến thăm cô giặt lên toàn là dấu roi không. Nhưng mà do nó đó cho nên nó sức chịu đựng nó rất là mạnh. Khi lớn lên khi gặp một cái gì mà trái ý khổ lòng á, nó không thấy bị sốc lắm. Còn trẻ em ở đây đó, từ nhỏ nó đã không được, không bị đòn. Và chứ nó đâu có bị đòn phải không? Người lớn không được phép đánh, và nó được sống trong một cái bầu không khí bao bọc. Và cô qua đây lúc đầu á, cô hơi bị lầm là cô thấy người ta khen là cô tin. Nhưng mà về sau cô thấy cái gì người ta cũng khen hết, ta ít cái chê lắm. Nhất là người Mỹ đó, họ khen nhiều thức ăn đó, họ khen là ngon, mình đừng tưởng mình cho họ, họ bỏ đó. Họ sẽ, rồi mình nói họ khen, mình nói hay, nhưng mà thật sự đó là một cái lời hình như xã giao, rất ít khi chê. Thành ra đứa bé được nhận cái sự nâng niu, tức là được khen tặng nhiều hơn mà chê. Cho nên nó đi ra ngoài đường cũng vậy, bạn bè nó ít có khi nào chê nó lắm. Mà khi về nhà nó cứ nghe ba mẹ càm ràm, tự nhiên nó thấy, nó nghĩ là ba mẹ không thương. Thì chẳng những mà những đứa bé thôi, mà ngay đến cô gặp những người Phật tử, những em mà nữ Phật tử mà lớn lên, tức là nó có thể đi qua đây từ hồi nó khoảng 13-14 tuổi, tức là mình cũng biết nói tiếng Việt rồi đó. Mà khi qua đây rồi nó sống trong cái bầu giáo dục của Mỹ, không khí của xã hội Mỹ rồi, khi cô về, nó đưa cô về nhà thì gặp ba mẹ, thì cô ba mẹ mới nói à, cháu đi theo cô có làm phiền gì cô không? Nó dạ cháu giỏi lắm. Thì bà mẹ mới nói ờ coi vậy chứ nó lười lắm cô. Thì cái đó là cái câu rất bình thường của bà bài mẹ Việt Nam, không bao giờ dám khen con mình trước mặt khách. Mà nếu khách á mà có khen thì bà cũng tìm cách bà chê để tỏ lòng khiêm nhường. Không ngờ cô bé đó phản ứng rất là mạnh. Cô giận, cô nói là mẹ con luôn luôn tìm cách hạ nhục con. Phải có ai tới nhà là mẹ con chê con là lười, là vụng về thế này thế khác. Mà trong khi con ra ngoài đường con thành công ai cũng khen, mà về nhà là mẹ con cứ tìm cách chê, thành ra con không thích về nhà. Thì cái điều đó là đối với các bà mẹ mà đã từng ở Việt Nam thì rất là lạ lùng. Và khi đó cô mới giải thích, mẹ yêu con, mẹ mới nói như vậy, mẹ cô cũng y như vậy đó. Và ngay đức sư bà cô đó, khi mà cô đã đi dạy học rồi, khi mà những ngày chủ nhật Phật tử, mà ngay đến đệ tử cô đến, sư bà cô cũng tìm những cái xấu của cô để kể ra, để tỏ sự khiêm nhượng, chứ không phải là không thương. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Thật ra đôi khi gia đình mình đó, nó có những cái chuyện mà bất hòa về những cái gì mình không hiểu được. Khi quý vị qua đây, quý vị làm và nuôi sống con cái, mình đem hết cả cái tấm lòng mình, đem hết cả cái cuộc đời mình để lo, mình nghĩ già có một điều mình ỷ lại là mình thương nó phải biết chứ. Nhưng mà thật sự nó không hiểu đâu, cho nên qua những lời la rầy nó lại tưởng là mình ghét nó. Và tại sao ai cũng khen mà mình lại chê? Thì các bà mẹ xin nhớ điều này. Thì cô đi, thường thường cô đi từ nơi này nơi khác, cô ở nhà các Phật tử, các em nhỏ thế hệ thứ hai nơi đây nó hay phiền vì tại sao ba mẹ cứ lôi phiết điểm ra, thì mà trong khi ở ngoài không có ai dám đụng tới nó hết. Cô nói như vậy có trúng không? À, thành ra cẩn thận một chút. Do đó không phải là con cái nó không thương, nhưng mà nó được hấp thụ một cái nền giáo dục khác với mình hồi xưa, cho nên nó cảm thấy khó chịu khi bị rầy. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Như vậy thì Phật dạy chúng ta ái ngữ, tức là dùng một cái lời làm sao vừa biểu lộ sự thương yêu và có thể dạy dỗ con cái được. Thành ra quý vị ở đây sẽ gặp khó khăn hơi nhiều khi mà chúng ta không hiểu được những cái gì mà con cái chúng ta làm, và chúng ta không thể giữ được cái cách dạy ở Việt Nam khi mà đem áp dụng ở nơi đây. Cũng như ở các chùa Việt Nam thì khác. Chùa Việt Nam thì thầy nói ra là phải nghe, có bị oan cũng phải phạt, bị rồi thí dụ như bị phạt oan, bị đòn ăn vẫn phải nằm xuống chứ không có mà cãi lại. ý cô được học từ hồi xưa, chẳng hạn như học là có một người học trò đi ra ngoài chợ bị người ta nghi là ăn cắp vàng và bị ở tù. Đến khi người ta bắt được cái thủ phạm ăn cắp vàng thẹn thì mang đến, thì người ta mới tha. Thì anh chàng này về mừng quá, mới đến ông thầy giáo và thưa rằng con ra chợ bị người ta nghi oan, bữa nay mới được trắng án, con về thăm thầy. Thì như mình như vậy, bây giờ thì mình sẽ nói chiêu mừng với người học trò. Nhưng không, người xưa xử sự thế này. Ông miễu người học trò lấy roi, leo lên trên bụi ngựa, và ông đánh người học trò 10 roi. Thì học trò mới nói, dạ con đâu có làm, con đâu có ăn cắp đâu, tại sao thầy đánh con? Thì ông mới nói thế này, giữa chợ là nơi đi qua đi lại hàng trăm hàng nghìn người, tại sao không ai nghi, bị nghi ngờ mà người ta nghi ngờ con? Như vậy ta đánh ở đây là gì? Đánh con là một học trò, một người quân tử mà có cái bộ gió của thằng ăn cắp. Nếu con không có chỉnh cái bộ gió này thì có ngày con đi ra ngoài đường họ sẽ tóm cổ con nữa. Đánh ở đây là vì con đã có một cái dáng làm sao cho người ta nghi. Người xưa dạy học trò là như vậy. Thành ra đối với mấy cô hồi xưa ở chùa bị oan cách mấy, nhưng mà khi mà bị rầy bị la thì cũng phải, con xin cảm ơn thầy, con xin cảm ơn bè bạn đã chỉ lỗi cho con, con sẽ chỉnh sửa trở lại, nếu có con sám hối, nếu không có con lấy đây làm bài học để ngừa về sau. Và thầy phạt rồi, bị đòn rồi, phải quỳ là vậy, quỳ lại thầy ba lại, lại Phật ba lại. Thì đó là cái lối giáo dục của trong chùa ngày xưa. Nhưng mà ở đây thì hình như là nếu áp dụng ở đây như vậy thì thế hệ thứ hai rất khó vào để thích nghi, thì nó không quen với lối đó. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thành ra cô đi đến nhà các Phật tử cũng như các chùa, cô thấy là chúng ta không khổ gì đời sống vật chất, mà cái khổ ở đây hình như cái tình thân càng ngày càng xa đi, và có sự hiểu lầm giữa thế hai thế hệ. Thì quý vị phải hiểu các con cái một chút. Giữa một người say và một người tỉnh, ví dụ có người say rượu và một người tỉnh, thì người tỉnh phải chiều người say hay là người say chiều người tỉnh? Người tỉnh phải chiều người say chứ. Ví dụ con cái chúng ta còn dại quá, nó hay giận hay hờn hay bắt lỗi, hoặc nó không hiểu mình, thì mình phải là người tỉnh, mình phải nương theo nó dạy dỗ, chứ không thể nào bắt nó chiều mình được. Cũng như người thầy, người đệ tử còn nhỏ dại thì người thầy phải nương theo đệ tử để mà dạy dỗ nó, chứ không phải là bắt đệ tử chiều mình được. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thật ra làm sao chúng ta áp dụng được giáo lý nhà Phật trong đời sống trong gia đình mình, là phải hiểu, tìm hiểu đi, và dùng những cái ái ngữ trong gia đình làm sao mà có thể giúp cho con cái mình trưởng thành nên người mà không gây một sự hiểu lầm, thì điều đó mới là đáng quý. Thì trong đời sống của cô cũng vậy. Cô được làm mà giáo thọ khi cô còn rất nhỏ, cho nên dĩ nhiên là nó có rất nhiều cái vụng dại. Và đến bây giờ nhìn trở lại thì cô nghĩ nếu mà cô có được một cái kinh nghiệm như bây giờ thì chắc là cô sẽ không làm bạn bè và những người học trò mình phiền lòng. Và cái lúc còn nhỏ thì mình thấy mình có lý hơn. Cô đưa thí dụ, chẳng hạn như bây giờ cái chuông này đặt trước mặt cô, hỏi cô sẽ thấy nó là phương đông, nó ở về phương đông, vì nhìn ở vị trí này nó là phương đông. Nhưng nếu hỏi một người Phật tử ở dưới kia nhìn lên thì nó là phương tây. Tức là tùy vị trí của mình sẽ nhìn cái chuông ở cái phía đối diện. Thì chúng ta có những cái cách nhìn, nhận định về một vấn đề nào đó là theo cái vị trí của mình. Chúng ta cho là tốt, nhưng mà người khác cho là xấu. Ngạn như cô đi đến vùng Nam Cali đó, thì có một cái em đó khoảng 22 tuổi, nó là sinh viên, con người Phật tử. Thì bữa đó cô thấy nó đi về, và nó cắt một kiểu tóc đó, là giống như cái đầu cô cạo hai bên, mà ở giữa nó chừa một đường, giống như cái chớp, nhưng mà nó chạy từ trước ra đằng sau, hình như có cái kiểu mới này. Nó giống như cái mồm của con ngựa. Thì nó vừa ló đầu vô, cái mẹ nó hoảng hồn mới lấy một cái mũ chụp lên. Ấy con ơi, không được đâu, bữa nay có sư cô tới nhà, con không có được để cái kiểu tóc này, con làm ơn con đi cạo giùm mẹ đi. Thì cái chú thanh niên đó rất là đau khổ, phải chụp cái mũ đó vô chào con. Rồi con nghe nó thỏ thẻ, nó nói với mẹ thế này: mẹ ơi, con đã hỏi cái ông thầy giáo của con và hỏi cái người ở chỗ con làm thêm rằng con có quyền cắt kiểu tóc này hay không, thì tất cả đều ok hết. Mà tại sao cái sư cô này khó chịu quá vậy? Mà thật sự thì cô cũng không khó chịu, nhưng mà mẹ nó nghĩ rằng nếu để kiểu tóc đó thì chắc cô rất khó chịu. Cho nên cô mới nói không. Đối với cô thì nó rất lạ. Nếu mà cô mang một kiểu tóc đó mà cô về ở bên Việt Nam á, thì chắc là ở cái làng cô nó sẽ xảy ra sự xáo trộn như là sắp có động đất. Nhưng mà cô nghĩ nếu ở đây mà cho là đẹp thì em con cũng có quyền. Cô không khó chịu đâu, mà người khó chịu là mẹ con đó. Thì em thấy đôi khi mình vô tình á, mình làm cho đứa bé nó hiểu lầm. Mà đứa bé nó rất dễ thương, nó nói nhỏ nhẹ lắm. Con đã xin phép rồi, xin phép trường, xin phép cái chỗ làm thêm. Và họ nói 3 tháng hè con có thể giữ cái kiểu này. Và bạn bè con đều khen là con rất đẹp trai khi hết kiểu này. Tại sao chỉ có cái sư cô đó là khó chịu nhất? Thì chúng ta cho là xấu, nhưng con nít nó cho là đẹp. Thì thôi, theo năm tháng dần lên, khi nó lớn, nó trưởng thành, nó sẽ bỏ cái kiểu đó. Không có người nào mà 40-50 tuổi có gia đình đi làm xuôi mà hết cái kiểu đó hết. Cái tuổi thơ nó qua rất mau, kệ nó, cái đó nó cũng không có tổn hại gì. Nếu nó phát minh ra những kiểu đó mình cũng cho, rồi sau rồi nó chán à, tại mấy cái đó nó rất đổi rất là mau. Các Phật tử hiểu chứ? Rồi bây giờ cô kể cái kinh nghiệm của cô, biết hình, cô đi nhiều chỗ cô nói chuyện rồi, tùy hứng không biết chuyện này cô kể chưa? Là đôi khi chúng ta nghĩ là tại người khác làm mình phiền não và quên rằng chính mình là nhân vật chính. Biết quý vị có bị trường hợp này chưa? Khi mà mình có cái chuyện gì buồn bực á, mình cứ nghĩ là tại người này, tại người kia, chứ không phải là tại mình. Nhưng mà nếu bắt người ta sửa rất khó, làm sao mình sửa ngay mình, điều đó mới quý. Thì vị nào nghe cô kể rồi thì nghe lại ha, tại vì cô hay quên như đó. Tại vừa làm thầy giáo mà vừa làm học trò, cô cũng phải rút tỉa qua những cái kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Có những gì mình làm mình thành công, có những gì mình thất bại mình phải sửa. Thì cô nhớ kỳ đó, quý vị nhớ chuyện cô kể 3 cái mất ích chưa? Nhớ chưa? Tại đi nhiều quá rồi cô quên, không biết kể chưa. Chuyện là thế này, là bữa đó là năm đó cô khoảng chừng chưa tới 30 tuổi. Tức là lúc đó tu viện còn thiếu thốn lắm. Thành ra mấy cô lao động, thì cô ngoài cái giờ đi dạy về nhà thì cũng phải cút đất, cũng phải cấy lúa, cũng hoặc lúa như bao nhiêu người khác. Tuổi thì ăn rất là ăn cần rất là nhiều calo, nhưng mà thực phẩm thì thiếu thốn, thành ra phải chia đều nha. Thì hồi sáng mai này cô nhớ là có gặp được cái nhóm của chú gì, chú Minh, phải không? Hồi xưa có một nhóm Phật tử ở quận 4 rất là dễ thương, mà khi nào mà thấy cái nhóm nó tới mấy cô mừng lắm. Tại vì họ thường nấu những món đồ ăn rất ngon, họ đem ra và họ cúng dường, họ cứ đi tới chung quanh quả đường, họ nói mấy cô cứ ăn đi, ăn cho thật nhiều đi. Hồi đó là hình như cả tháng, có khi đôi ba tháng chưa bao giờ tu viện có được một cái nồi mà lê ghim đầy đủ nữa. Mà đoàn Phật tử nó đến là họ nấu sẵn, họ mang đến và mình ăn thả ra. Thành ra khi thấy vị đó xuất hiện là ai cũng mừng hết. Sáng nay cô gặp được một vài thành viên trong nhóm đó, thì đã 20 năm trôi qua rồi, tất cả đều lớn tuổi rồi. Và cô nhớ thời đó con đứt rất là ham ăn. Thì sáng hôm đó cô được một người Phật tử tặng cho 6 cái bánh ít. Và đến giờ đi dạy cho nên cô lấy cái lòng bàn đậy lại, rồi lấy thêm một cái nón lá che lên trên. Tại vì cái món này hình như cả 2-3 năm rồi mình chưa gặp mặt nó. Và khi người ta tặng riêng cho hàng giáo thọ thì mình có quyền cất để dành. Rồi khi mà đi dạy ở trường hạ tâm mời ăn cơm thì cô lật đật về, thì cô nhớ mình còn 6 cái bánh ít. Và lúc đi về thì vừa đói vừa mệt, đi vô thì không thấy ai dành phần cơm hết. Và chùa lúc đó giờ chỉ tịnh ngủ hết, dở cái lòng bàn ra 6 cái bánh ít không cánh mà bay. Lúc đó muốn nổi điên lên. Thì cô dòm, cô thấy nhỏ thị giả nó đừng nằm chổng cô ngủ, cô biết rồi. Cái này tác giả thủ phạm không ai bằng nó, tại vì nó giữ cái thái của cô trong thời gian cô đi vắng. Cô giận quá, cô không biết sao, cô kêu nó vậy. Kêu vậy không lẽ hỏi 6 cái bánh. Cô mới hỏi, hồi sớm mơ tôi đi, tôi giao những cái bài vở, đánh máy, đánh chưa? Nó nói dạ bài vợ đó hai ba bữa nó cũng mới xài, con đâu có đánh sớm. Tức là nó tính ngủ nữa, con không cho, cô kêu vậy. Con mới lôi hết, hình như là suốt một tuần mà ngày nào nó cũng có những cái tật. Rồi mà ngày thường mình quên, mà bây giờ tự nhiên nó nhớ lại rõ ràng. Cô dồn lại và cô la nó. Dĩ nhiên con nhỏ la thì nó phải làm thinh nó nghe rồi. Nhưng mà nó đưa ngủ tự nhiên la những cái chuyện đó. Mấy bữa trước bỏ qua rồi bữa nay lâu lại. Thành ra nó nổi sùng. Nó nổi sùng nhưng mà không có được quyền nói. Thành ra nó bước ra một trước, nó thấy con chó đưa ngủ nó đá một cái. Nó sùng quá thì nó phải đổ vô con chó. Chó đưa ngủ bị sư cô ra đá một cái quản hồn thức dậy. Dòm tới dòm lui cái cũng không dám nói gì hết. Thấy bầy gà đưa bươi cái bãi đầu phòng chứ, nó nhào ra nó rượt gà. Nó rượt gà mà đến khi mà nó hết giận rồi thì cái bà mà hàng xóm mà chủ bầy gà đó bà hay. Bà ra bà đứng ngay hàng xóm bà chửi quá chừng. Bà chửi cả chùa, bà chửi cả chúng luôn. Là tại sao không giữ con chó để rượt gà của bà? Thì khi đó cơn giận cô mất rồi. Có một đoàn Phật tử mà đang đến hành hương thì nói trời tội nghiệp mấy sư cô quá, ở nhầm cái bà hàng xóm dữ quá. Bà nói như vậy mà bà không biết bà tội nghiệp. Thì dĩ nhiên cô làm thinh, cô đâu có dám nói. Đầu dây mối nhợ là từ cô à. Thì khi đó cô mới nghe, sau chiều đó cô nghĩ thiệt tội lỗi ha. Để mình nín mình đừng có la nhỏ đó. Con nhỏ nó sẽ ngủ ngon, nó không đá con chó. Con chó không rượt con gà, và con gà không bị rượt. Thì cái bà kia bà đâu có gây khẩu nghiệp như vậy. Wow. Thôi mình đi sám hối. Nên chiều đó cô mới sắp y qua chùa tính sám hối. Đi nửa chừng cô sực nhớ, mình đâu có chọc Phật đâu. Cái người mình chọc là nhỏ thì giả. Người ta đã bỏ cha bỏ mẹ đi vô chùa, nghe mình thuyết pháp hay quá, hâm mộ tính ở gần. Là ở gần mà hứng nhầm cái này. Bây giờ nó đương buồn tủi dữ lắm này. Nhiều khi nửa đêm nó trốn mất không chừng nữa. Mà bây giờ làm sao đây? Làm sao mà mình có thể thú nhận được nỗi lòng của mình cho nó? Bây giờ mình qua mình lại cầu 1000 lại của Phật. Mà Phật thì mình đâu có chọc Phật đâu mà phải sám hối Phật. Mà chỉ nói đây là làm sao phải giúp cái đương sự đương ở chung cái mặt một đống kìa. Nó rất là buồn. Thì cô vô, cô đi tới đi lui, cô nghĩ sám hối phải sám hối ngay đương sự. Cô mới kêu nó lên, cô nói à, cô kể em nghe câu chuyện này, cô mới đọc hay lắm. Thì nó cũng nói xuống, nó làm thân tại nó đương giận mà. Cô nói chuyện đó là có cái ông thầy Pháp á, ông dẫn thằng đạo đồng đi cúng đám. Thì khi cúng như vậy, ông thấy ông trước có 3 cái bánh ít. Thành ra, ông cúng xong cái đang cúng, ông mới bóc cái, ông đưa thằng tiểu đồng. Lát ông bóc cái đưa thằng tiểu đồng, bóc hết cái dĩa đó thì hết giờ. Thì ông thầy Pháp dẫn tiểu đồng đi về. Nửa đường ông mới hỏi, hồi nãy thầy bóc 3 cái bánh ít đưa con đâu rồi, đưa đây thầy ăn đỡ lòng coi. Đạo đồng nói dạ con tưởng thầy cho, thành ra thầy đưa cái nào con nhứt cái đó rồi. Thì ông thầy sùng quá, vừa đói vừa mệt, cho nên ông mới quay lại ông hỏi, bộ tao là tội phạm, mày là công an sao mày lúc thúc đi sao tao? Đạo đồng tự nhiên nghe ông thầy rầy không biết sao, nó chạy trước. Nó đành phải đi trước. Đi trước thì ổng mới hỏi chứ, ủa mày thầy tao sao đi trước tao? Đạo đồng thấy vậy thành ra đi ngang hàng. Ổng hỏi bộ bạn bè sao mà đi ngang hàng. Thì bé ba kiểu đi thì bị rầy hết, không còn kiểu nào. Nó nói dạ bạch thầy, vậy chứ con phải đi kiểu nào cho đúng đạo. Ông nói đi đâu cũng kiểu nào cũng được, miễn có 3 cái bánh ít trả lại là được rồi. Cô kể tới đó thì em thì giả, tại vì nó cũng là đứng nít, nó nhảy cười quá cái nó cười hà hà hà lên. Xong cô kể, cô xin lỗi con, tại vì trưa nay cô không có ăn cơm ở chỗ cô dạy học. Nó nói con đâu biết, con tưởng là cô dạy trường hạ ăn nhiều món ngon, thế nào cô cũng ở lại ăn. Tại vì nó theo cô, nó biết là cô cũng ham ăn. Mà đi dạy trường hạ thì dĩ nhiên là món ngon vật lạ hơn ở chùa. Thành ra con đâu có thèm chịu cơm cô. Cô nói à, tại vì sở dĩ cô không ăn món ngon vật lạ gì, cô biết là ở nhà sáng cô còn chừa 6 cái bánh ít. Nó trời con đâu biết đâu. con thấy có 6 cái, cái con nghĩ cô ăn đâu hết thì con làm cái. Rồi con đi ra đi vô, con nói cô đi trường hạ món ngon vật lạ thiếu gì, con làm cái nữa. Con tính tới tính lui, con nghĩ thôi bây giờ chưa sinh cô mà ăn lỡ rồi, thôi mình lỡ mình làm luôn, thành ra con sực hết 6 cái. Bởi vậy vừa đói vừa mệt về, thành ra cô tức quá, cô mới kiếm chuyện la con, cho cô xin lỗi. Thế nó nói dạ con cũng xin lỗi cô là gì, ăn mà không có xin phép. Thôi giờ để con chuộc lỗi, để con qua bên bếp viện bên con coi còn bị gói, con làm cho cô tô được không. Cô nói tô thì cũng được nhưng mà hơi hẹp, con làm 2 gói đi. Rồi xong thì cái chuyện cô kể nó xảy ra trong cuộc đời làm giáo thọ của cô khi cô còn trẻ. Bây giờ thì lớn tuổi rồi, làm đời sống vật chất nó dễ dàng hơn, có muốn ăn cũng phải cử. Nhưng mà những cái đó cô học được những kinh nghiệm, thắng được một cơn giận đó thì nó đỡ được một ngày hoặc là một năm hối hận. Còn khi mình nói ra nó hả hơi lắm, nói xong mình nói tánh tôi á, mà hả tôi nói rồi là tôi bỏ hết, tôi không có nhớ. Nhưng mà cái người nghe đó họ nhớ. Mình hay có cái tật, mình nói xong mình nói tánh tôi á, mà tôi có cái gì tôi bụng tôi nói ra liền, tôi nói xong là tôi quên hết. Nhưng mà cái người nghe họ quên không có nổi đâu, quý vị thấy không, quên không nổi đâu, nghe xong họ chịu không nổi. Nhưng mà cái gì họ là người nhỏ hơn mình, họ phải nhịn, nhịn lần hai lần họ chịu hết nổi. Thì khi đó mình đừng có than là đất với trời chung nghĩa bơ vơ, sao ta gặp mình ta lét mất tiêu hết, thấy không. Thành ra khi đó về sau học duy thức á, đọc cái câu mà nhất ba tài động vạn ba tùy, một cái hồ nước đứng yên tĩnh á, mà mình dục xuống một cục đá thì sẽ có một lượng sóng nhấp nhô. Lượng sóng nhấp nhô đó nó sẽ kéo theo hàng trăm hàng nghìn lượng sóng. Khi chúng ta đi qua một đám ruộng, chúng ta bỏ vô một cái tàn thuốc, thì cái tàn thuốc mình bỏ có chút xíu à, mà một lát mình quay trở lại nó là một trận cháy rừng. Thì phải nói cái anh chàng mà làm cháy rừng đó, người ta bắt đền. Anh nói hồi nãy tôi bỏ cái tàn thuốc của tôi nó bằng cái ngón tay này, thì tôi chỉ đền cái chỗ bằng cái ngón tay, không được đâu, tại vì mình là cái nguyên do đầu tiên mà. Thành ra trong những nghiệp chúng ta gây đó, đôi khi nó rất là nhỏ, nhưng mà cái hậu của nó khi nó lan ra rồi đó, rất là lớn. Thì tu ở đây á, làm sao chúng ta tu ngay trong cái tâm niệm của mình, phải không. Thì Phật có nói là đánh thắng một vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Và tự thắng lấy mình là làm sao, khi mà có một cơn sân vừa khởi lên, một cái khó chịu khởi lên, thì mình tìm cách. Thì có hai cách mà cô thường áp dụng á. Thứ nhất là mình phải hiểu, hiểu mới thương, không hiểu không thương. Mà hiểu được rồi thì quá giải vấn đề. Còn giả sử như mà chưa kịp hiểu thì mình đi uống nước, hoặc là ngừng lại dùng câu niệm Phật. Có khi đi câu Nam Mô A Di Đà Phật ngắn quá, có khi cô đọc một bài Bát Nhã hoặc bài Đại Bi để tâm mình nó bình tĩnh trở lại, thì mình mới tìm cách nói hay hành động nó mới không sai. À, nãy giờ giờ là 11 giờ rưỡi rồi đó. Nếu mà cô mà kéo dài nữa sẽ có nhiều gì đói bụng à. Đói bụng sẽ nổ vào à. Cô Thiền Quang thì giao là nói pháp thoại, có nghĩa là lên nói những cái gì nó nhỏ nhỏ thôi. Cô nói tới đây đủ chưa? Thành ra đó là những gì cô rút tỉa trong cuộc đời của mình. Thì khi cô lớn lên, tuổi lớn rồi, thì cô thấy cô ít có thất bại hơn hồi xưa. Một đó là hồi đó mình nói rất mau, và trong này nó có gì là tại kỳ trung tắc hình kỳ ngoại, tức là trong này mà vừa khởi lên là mình nói ra liền, thành ra nó dễ lỗi lầm. Nên Thánh Căn Đi có nói thế này: tôi có cái tật là nhút nhát trước đám đông, muốn nói cái gì là tôi phải ậm ừ cà lăm một hơi tôi mới nói được. Nhưng mà về sau tôi cảm ơn cái đức tánh đó, do vì điều đó, nhờ điều đó cho nên khi muốn nói cái gì tôi phải suy nghĩ rất lâu rồi tôi mới dám nói, do đó mà ít có làm người khác phiền lòng. Còn khi còn trẻ chúng ta lanh mồm lẹ miệng chúng ta nói, cho nên dễ làm người khác. Nên trong cái cách đối xử với nhau trong cuộc đời sống tập thể, trong chùa hay trong gia đình, thì phải có dạy nên ái ngữ, tức là nói làm sao để người khác không đau đớn. Mà nói vậy không phải là chúng ta cứ khen nhau, tìm những cái tốt để khen hoài mà quên đi những cái xấu, nhất là những vị có bổn phận. Em ở trong chùa mình có bổn phận phải dạy dỗ em Út, rồi ở gia đình mình là người chị, người cha, người mẹ phải dạy dỗ. Nhưng mà nói làm sao, quý vị nhớ là khi đi nhổ răng, ông nha sĩ đâu có vô mà xách cái kiệm bẻ cái răng mình liền, mà trước đó phải chích thuốc tê, phải không? Rồi khi tiêm thuốc ông cũng phải dỗ dỗ vài cái rồi mới là tiêm chứ, mà nhào vô nhổ răng liền là coi chừng mình quánh ống liền á. Vậy mà chúng ta cứ đối xử với những người thân mình bằng cách mà ta mệt muốn chết vừa gì là chúng ta bắt hả họng ra, chúng ta bẻ một cái răng, ta chịu gì nổi. Phải đợi đến lúc mà họ bớt bệt, nhẹ nhàng, thiếu gì lúc để nói, phải không? Căng thanh gió mát cho họ mũi thuốc tê trước, rồi bẻ mấy cái răng cũng được hết. Khen trước, nêu những ưu điểm trước, rồi sau đó bây giờ con hãy chỉnh một chút xíu nữa thì con sẽ hoàn hảo. Nó ngọt lọt tới xương á. Và thường thường ở dưới người khách hay là người mà bên ngoài thì chúng ta thường thường là không dám bẻ răng kiểu đó. Mình cho thuốc tê rồi mình làm đủ thứ rồi mình mới nhổ cái răng của người ta. Và dưới người thân của mình là lúc nào mình cũng sẵn sàng bẻ răng người ta hết. Anh nhớ, một cái răng sâu cần phải nhổ, đó là điều cần thiết. Nhưng mà nhổ phải có thuốc tê người ta chịu mới nổi. Thật ra những người thân của mình, sư đệ, sư chị, sư em, hoặc là những người trong nhà mình phải lo lắng, phải đóng góp. Thì xin nhớ làm sao mà có thể đạt mục đích cái răng sâu nhổ rồi mà người đó không đau đớn. Thì cô nghĩ là quý Phật tử dư sức biết điều này, thấy không? Thì cô chỉ đóng góp bằng chuyện là một cái chuyện của cô là ba cái bánh ít cô là quý vị hiểu rồi. Nếu mà không khéo, ngoài cái ba cái bánh ít còn nhiều thứ, còn nhân lên chẳng những ba mà hàng trăm hàng vạn, mọi việc nó sẽ tệ hơn. Đôi khi chúng ta xây dựng một cái gia đình đến với nhau bằng tình yêu mà nó tan vỡ gì mấy cái bánh ít thiệt là vô duyên, phải không? Thành ra hơi quý vị cô kể tới đây, ở đây là thời gian đó cho bao nhiêu cô nói bấy nhiêu. Đủ chưa sư ơi? Đủ rồi ha. Thành ra cô xin quý vị chỉ nhớ điều thôi, nếu người thân mình có những cái răng sâu cần phải nhổ thì quý vị phải tiêm thuốc tê trước khi bẻ răng của họ. Chứ nếu mà không tiêm, mà giả sử mà mình đương bẻ mà họ có đá hay là quánh mình á thì đừng có trách. Các sư em của cô ở đây cũng vậy. Rồi cô xin hết.